Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, 862. Chương 862 Chiêu Ca Công Chúa. Nghe xong Chiêu Hòa Hoàng đế nói Chiêu Ca Công Chúa là cái quỷ hồn sự, Uyển Phi muốn nói lại thôi, Chiêu Hòa Hoàng đế tiện đà hỏi nàng chẳng lẽ cùng hắn giống nhau đã quên. Chiêu Ca Công Chúa qua đời, Uyển Phi hơi hơi nhíu lại mi, rất lâu sau đó mới khe khẽ thở dài. Bệ hạ, ngài thật sự không nhớ rõ năm đó Chiêu Ca Công Chúa việc sao? Chiêu Ca Công Chúa này bốn chữ nhắc tới tới khiến cho Chiêu Hòa Hoàng đế cảm thấy nôn nóng. Cũng may mắn nói chuyện người này thanh âm thật sự dễ nghe. Nếu không hắn sớm sốc cái bàn. Nàng chuyện gì? Bệ hạ, lúc trước Chiêu Ca Công Chúa là cùng người Tư Bôn Nha. Ngài vì che đậy cái xấu mới tuyên bố Chiêu Ca Công Chúa chết bệnh. Lúc trước ngài bởi vì lửa giận công tâm bệnh nặng một hồi. Sau lại trong cung liền không ai nhắc lại Chiêu Ca Công Chúa. Thiếp cho rằng ngài còn nhớ đâu. Chiêu Hòa Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ. Chấm nghĩ tới, nàng đích xác cùng người Tư Bôn. Chẳng lẽ trên đường đã chết cho nên quỷ hồn đã trở lại. Tiện nhân này còn có mặt mũi trở về. Thật là ném chấm thiên gia mặt mũi. Uyển Phi phụ họa khe khẽ thở dài. Nàng rũ mắt, đem đáy mắt châm chọc chi ý không giấu vết giấu đi. Hai người vừa định cởi áo ra trận, tới một phen thú vị kích ái. Minh Ca đôi tay nâng quai hàm ghé vào cửa sổ bên. Hoàng đế ca ca, người hôm nay thấy thế nào buồn bã ỉu xìu nha. Người uống thuốc không? Như vậy cái nũng nịu mỹ nhân, người này phá thân tử thân thể có thể tiêu thụ sao? Chiêu Hòa Hoàng đế tình cảm mãnh liệt nháy mắt bởi vì Minh Ca lời này héo, hắn tự nhiên là sẽ không. Cùng một cái quỷ đi so đo, khí hung hăng trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Hắn tùy tay nhặt lên chính mình trên mặt đất giày ném hướng Minh Ca, kết quả giày phi ở giữa không. Trung, đã bị một hồi kim quang lấp lánh gạch tạp đến, cùng nhau tạp trở về hắn ném giày kia trên tay. Này gạch thật đánh thật gạch vàng a. Nháy mắt tạp cổ tay hắn muốn chặt đứt, Chiêu Hòa Hoàng đế chỉ tưởng Minh Ca cái này quỷ hồn có cái gì năng lực mới có thể như vậy, bị như vậy một gián đoạn. Hắn phong hoa tuyết nguyệt tất cả đều tản quang, dứt khoát cầm chính mình kia đem tổ tiên truyền xuống tới Thanh Long bảo kiếm đi chảm Minh Ca. Minh Ca lại là lộ cái mặt liền chạy. Một chút dấu vết đều không mang theo để lại, chờ Chiêu Hòa Hoàng đế rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Vừa thấy đến trên giường cái kia vưu vật, tính toán chỉnh cổ trọng tới thời điểm, cái bàn bên ngồi nhà mình vị kia muội muội chính cười tủm tỉm nhìn hắn nhào lên Uyển Phi. Đối thượng Chiêu Ca Công Chúa hứng thú 10 phần ánh mắt. Chiêu Hòa Hoàng đế một cái giật mình, héo. Cố tình Minh Ca còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàng đế ca ca tiếp tục nha. Ngoài cung những cái đó chó hoang chính là cùng hoàng đế ca ca giống nhau tư thế đâu. Ai nhà thật muốn nhìn một cái rốt cuộc là chó hoang lợi hại vẫn là hoàng đế ca ca lợi hại. Chính mình đường đường đế vương. Thế nhưng dùng chó hoang tới cùng hắn tương đối. Chiêu Hòa Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi rất nhiều. Lại suy tư chính mình khẳng định là so bất quá chó hoang. Xúc sinh năng lực có thể so người muốn lợi hại nhiều. Nghĩ đến chính mình chân long thiên tử còn so bất quá một con chó hoang. Chiêu Hòa Hoàng đế trong lòng thực hụt hẫng nhi, lại vừa nhấc đầu. Chiêu Ca Công Chúa lại không thấy, Chiêu Hòa Hoàng đế có tâm bệnh. Sợ Minh Ca trở ra hù dọa hắn. Đem trình hắn nửa người dưới hạnh phúc cấp sợ tới mức không hồn. Nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái cùng Uyển Phi làm ngượng ngùng chuyện này a, chính là làm hắn này. Rời đi đi, hắn lại phi thường không cam lòng. Chỉ có thể cùng Uyển Phi ở một cái trong ổ chăn đắp chăn nói chuyện phiếm đương. Nhiên là không thú vị, Bất quá chiêu hòa hoàng đế tay lại ở Uyển Phi trên người mọi nơi du đi. Này mềm như bông thân thể, sờ sờ đều là một loại hưởng thụ a. Đáng tiếc loại này ôn nhu không có liên tục bao lâu. Minh ca đem trên bàn điểm tâm bàn gõ bạch bạch vang. Có phiền hay không a các ngươi hai? Rốt cuộc là làm vẫn là không làm? Ta còn chờ xem đâu. Như vậy cả kinh dọa. Chiêu hòa hoàng đế một run run. Ngay sau đó lửa giận đầy trời. Một hiên chướng màn xuống đất bắt bảo kiếm nơi tay liền chiều Minh ca phóng đi. Đinh một tiếng vang. Nhỏ, trong tay hắn bảo kiếm lập tức liền thành hai đoạn. Một khác đoạn rơi xuống trên mặt đất thời điểm thiếu chút nữa đâm đến hắn chân. Chiêu hòa hoàng đế bị kinh hách cả người đều ra thân mồ hôi lạnh. Này bảo kiếm chính là chém sắt như chém bùn đâu. Nếu là đem hắn chân chặt đứt, hắn còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Bởi vì lần này chiêu hòa hoàng đế thật vất vả cổ khởi dũng khí cũng không có. Hắn trừng mắt gần trong gang tấc Minh ca, đem trong tay một nửa kia kiếm ném ở một bên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chúng ta như thế nào cũng coi như là đồng bào huynh muội đâu. Muội muội ngươi tới nói, ngươi là chết như thế nào, lại là có cái gì oan khuất đâu? Chấm tới vì ngươi làm chủ, ai giết ngươi chấm sao hắn mãn môn. Minh ca oai cái đầu nhìn hắn, hoàng đế ca ca ngươi cũng quá không quan tâm muội muội. Thế nhưng không biết muội muội là bị ai hại chết, muội muội hảo thương tâm nha. Tâm hảo đau, nói lời này, còn không quên kiểu xoa làm ra vẻ che lại ngực, chiêu hòa hoàng đế chẳng sợ không quen nhìn Minh ca. Này làm, nhưng hắn vẫn là cố nén đáy lòng buồn bực, ngồi ở cái bàn một khác bên cùng Minh ca mặt đối mặt. Chấm mỗi ngày công vụ bận rộn, nhất thời sơ sót muội muội, muội muội nhưng thật ra nói, ngươi có cái gì oan khuất, ta oan khuất nhưng lớn a. Minh ca nhìn như nhàm chán đem trong tay bắt hạt thông chiều chướng màn ném, xúc trên giường bên. Trong Uyển Phi thường thường trúng thầu, chẳng sợ bọc chăn, bị kia nhìn như nho nhỏ hạt thông tạp đến vẫn là cảm thấy đau quá a. Lúc này nàng tự nhiên sẽ không lắm miệng đi kêu đau yêu sủng. Chỉ có thể nhẫn, biết Minh ca sự không giải quyết. Chính mình về sau là không có gì ngày lành quá. Chiêu hòa hoàng đế đáy lòng không kiên nhẫn, còn là trang vẻ mặt quan tâm. Cái gì oan khuất a muội muội? Nói lời này hắn đáy lòng lại là ở suy tư muốn hay không tìm cái hòa thượng đạo sĩ tiến cung tới đi dạo. Hắn người này xưa nay không tin quỷ thần, nhưng hôm nay như vậy không phải do hắn không tin a, ta là bị hoàng đế ca ca ngươi hại chết nha. Hoàng đế ca ca ngươi thật sự đã quên sao? Ngươi chọn lựa chặt đứt tay của ta gân gân chân. Ngươi còn ở ta trên eo bắn một mũi tên. Nga, ngươi hẳn là tò mò ta là chết như thế nào đi. Hoàng đế ca ca ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút ta là chết như thế nào. Trước mắt người ta nói có bài bản hẳn hoi. Chiêu hòa hoàng đế cứ việc một chút đều không tin Minh ca nói. Nhưng sống lưng lại có loại mồ hôi lạnh lạnh run cảm giác là hắn giết. Nhưng hắn như thế nào sẽ sát chính mình thân muội muội? Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình, ngươi nói bậy. Chấm như thế nào sẽ sát chính mình thân muội muội? Minh ca chậm gì gì nói, ngươi liền chính mình thân cha đều dám giết, bất quá là cái muội muội mà thôi, ngươi có cái gì không dám giết? Kia có thể giống nhau sao? Vì cái gì không giống nhau? Vì cái gì không giống nhau? Chiêu hòa hoàng đế chính mình lời nói xuất khẩu sau, hắn dưới đáy lòng cũng toát ra cái này nghi hoặc, hắn trừng mắt trước cái này quỷ. Đột nhiên phát giác chính mình bị Minh ca đưa tới oai lộ. Vẻ mặt lạnh lùng hắn mở miệng, ngươi trở về tìm chấm rốt cuộc có cái gì mục đích? Không có gì mục đích nha. Chính là tưởng niệm hoàng đế ca ca tưởng trở về nhìn xem. Hoàng đế ca ca nhẫn tâm đối ta hạ như vậy độc nặng tay. nhưng đáy lòng ta luôn là đem hoàng đế ca ca đương nhất coi trọng thân nhân đâu. Canh ba đến, moa moa, hết chương.